Yêu Long Cổ Đế, chương 4555, chư vị, chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không linh thần đại vô dụng, thánh tử tu di giới cũng vào không được, bốn phía còn có vạn yêu kết giới bao vây, tính cả vùng trời đều phong đóng lại, nhân tộc, gần như lâm vào tuyệt cảnh ở trong, Trung Lân tự thân tu vi như thế nào, cùng vạn yêu kết giới sinh ra tổn thương không có chút nào quan hệ. Chỉ là bởi vì hắn chí tôn huyết mạch, có thể dung hợp hết thảy khí huyết chi lực, dùng hắn vì trung tâm, dẫn đến rất nhiều yêu ma ngưng tụ phía dưới, phát huy ra lực lượng mạnh hơn mà thôi. Nhưng hắn hết sức hưng phấn, cho dù là biết giết không được Tô Hàn, khả năng đủ dùng loại phương pháp này đồ sát nhân tộc. Hắn cũng là cư công thậm vĩ, nhìn Tô Hàn cái kia sắc mặt khó coi, Trung Lân không ngừng cười to. Trước đó mấy lần bại trong tay Tô Hàn cơn giận này, cuối cùng phát tiết ra đến rồi. Bất quá, vẻn vẹn thiên vạn nhân tộc tử vong mà thôi. Cái này căn bản liền chưa đủ. Trung Lân còn muốn gián tiếp đối với những người này tộc tiến hành đồ sát. Bao quát cổ thần, thậm chí cả bán thánh ở bên trong. Nhân tộc còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra đi. Cửu cung yêu thần cười lạnh. Xoạt. Dường như ứng nghiệm lời của hắn, Đông Hải Long Vương trong tay bỗng nhiên nổi lên một viên màu xanh lam viên châu. Đông Hải Long Châu, Bắc Dực Đế Quân bọn người là đồng tử co rụt lại. Đông Hải Long Châu, Đông Hải Long Cung trấn cung chi bảo, cũng là đương đại hiếm thấy chân bảo. Nghe nói vật này uy lực khó lường, hiệu quả kinh người, từng có không ít cường giả ngấp nghé, nhưng ngoại trừ Long tộc bên ngoài, người nào đều không thể điều khiển Đông Hải Long Châu. Các ngươi quả nhiên là dự định đập nồi dìm thuyền a, liền Long Châu cũng mang tới. Cửu cung yêu thần hừ lạnh nói. Các ngươi cũng đừng giữ lại. Đông Hải Long Vương hướng mặt khác ba vị Long Vương nhìn thoáng qua. Lại hướng Tô Hàn nói. Bốn Hải Long Vương, có thể dùng Đông Hải Long Châu kéo dài một quãng thời gian. Đến cùng bao dài bổn vương cũng nói không rõ ràng. Nhưng ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào thánh tử tu di giới đi. Nhân tộc hy vọng, chúng ta hy vọng, thượng đẳng tinh vực hy vọng, đều ký thác ở trên người của ngươi. Ào ào ào, nghe thấy lời ấy, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương ba vị, cũng đều là đem bọn hắn Long Châu đem ra. Tứ Hải Long Cung, đều có một viên Long Châu tồn tại. Bọn hắn có thể làm cho Tứ Hải Long Cung sừng sững thời gian lâu như vậy. Cùng này Long Châu thoát không ra quan hệ. Tô Hàn, chớ do dự, hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía Tô Hàn. Thái cổ yêu thần cũng thúc giục nói. Chúng ta nơi này, ngươi không cần phải lo lắng. Bản tôn sẽ bảo vệ tốt thê tử của ngươi cùng hài tử. Nếu các nàng thật sự có ngoài ý muốn xuất hiện, đó nhất định là bản tôn chết trước. Hô! Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không khỏi nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cùng với Nam Cung Ngọc các nàng. Phu quân, chúng ta là thê tử của ngươi, lại cũng là nhân tộc một thành viên a, Nam Cung Ngọc cười nói. Phu quân, chúng ta ngay ở chỗ này ra sức chém giết, chờ ngươi theo thánh tử tu di giới bên trong. Vương giả trở về, Tiêu Vũ Nhiên quơ nắm đấm, thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Phu quân, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng đám người, đều hướng Tô Hàn biểu đạt ý của các nàng. Liền rất ít nói Nhậm Thanh Hoan. Đều nói, ngươi vì Nhân Đình Cung Chủ, cũng vì Phượng Hoàng Tông Chủ. Nhân tộc tại hy vọng ngươi đồng thời, cũng đều tại hy vọng Phượng Hoàng Tông. Ngươi có khả năng tiến vào thánh tử tu di giới. Nhưng chúng ta thân là thê tử của ngươi, nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Mệnh có định số không thể nghịch, nếu như chúng ta thật đợi không được ngươi, vậy ngươi, cũng nhất định phải vì ta nhóm báo thù rửa hận. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Hắn có khả năng tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực. Nhưng mà ai biết, cái kia đem sẽ là như thế nào dài đằng đẵng một quãng thời gian. Khoảng cách hủy diệt nữ hoàng đám người rời đi, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, các nàng nhất định phải tiến vào thánh vực. Mà khi đó, Tô Hàn chắc chắn là không thể nào mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Đến lúc đó, những người còn lại tộc làm sao bây giờ? Hắn lo lắng nhân tộc, có thể càng lo lắng thê tử của mình cùng hài tử A, như lúc trở về. Tất cả nhân tộc đều đã tử vong. Vậy hắn coi như là đồ lần toàn bộ thần giới, thì có ích lợi gì? Năm đó Long Võ Đại Lục bên trên, đồ thần các toàn quân bị diệt một màn, lại tại Tô Hàn trong óc lóe lên. Khi đó, như Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người, tu vi rất thấp, chỉ là phàm cảnh, hắn có khả năng thỉnh Âm Vương Vân Thanh, cho các nàng một lần phục sinh cơ hội. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là thần cảnh, mặc dù Vân Thanh, đều không có làm cho các nàng lần nữa phục sinh khả năng. Chết rồi, liền thật đã chết rồi. Tô Hàn không phải là không có tư tâm, không phải không nghĩ tới, mang theo Tiêu Vũ Tuệ đám người tiến vào thánh tử tu di giới. Vẻn vẹn những người này lời, hắn là có thể làm được. Có thể là, như Nhậm Thanh Hoan nói, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều là tùy tung Tô Hàn tới. Hủy diệt nữ hoàng đám người phát động lần này xâm lấn mục đích chủ yếu, cũng là vì nhường Tô Hàn tu vi đột phá đến cổ thần cảnh. Đằng trước đã có nhiều người như vậy, vì thế bỏ ra sinh mệnh. Tô Hàn thật có thể tiếp tục đưa này chục tỷ nhân tộc mà không để ý, không? Cho dù là Tô Hàn muốn làm như thế, Nhậm Thanh Hoan các nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hiện tại nhân tộc liền là một cái chỉnh thể, sớm đã không có ân oán cừu hận chi điểm. Liền tinh không liên minh người, tựa hồ cũng đã vứt bỏ nguyên linh uy nghiêm, lựa chọn tạm thời tùy tung Tô Hàn. Dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông người, há có thể sống tạm? Cũng có thể nói, Phượng Hoàng Tông ngàn vạn đệ tử, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào thánh tử tu di giới. Nếu như lựa chọn đem Tiêu Vũ Tuệ các nàng mang vào trong đó lời, cái kia lưu lại nhân tộc bên trong, cũng sẽ bao quát Phượng Hoàng Tông một nhóm người. Vứt bỏ người nào, nên vứt bỏ người nào đều không thể vứt bỏ. Tô Hàn làm không được, Tiêu Vũ Tuệ các nàng cũng làm không được. Đi thôi, Đường Ức thanh âm truyền đến. Thanh Giao tỷ tỷ linh hồn còn tại trong cơ thể của ta, ta không thể chết, ta còn muốn đi đến thánh cảnh. Nhường Thanh Giao tỷ tỷ ra tới gặp ngươi, ta sẽ kiên trì. Kiên trì đến ngươi theo thánh tử tu di giới bên trong ra tới. Tô Hàn nhìn nàng một cái, thân thể run nhẹ. Phụ thân, Tô Thanh hào khí sông mây mà nói. Hổ phụ không khuyển tử, lời này không nên hài nhi nói, nhưng hài nhi nhất định phải nói. Phụ thân của ta chính là Yêu Long cổ đế, chính là nhân tộc đệ nhất vị chúa tể cảnh, chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hắn mang nhân tộc từ Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực bên trong, hai lần giết lùi vực ngoại thiên ma, ổn định ngân hà tinh không một phương an nguy. Làm con của hắn, ta Tô Thanh tự hào cũng kiêu ngạo. Trước mắt nhân tộc mối nguy, chúng ta đập nồi dìm thuyền, tới yêu ma giới liều chết một trận chiến. Tất cả mọi người có mình muốn bảo vệ đồ vật. Thân nhân, ta Tô Thanh có lẽ không có phụ thân thực lực, nhưng ta có phụ thân quyết đoán. Ngài cứ việc an tâm tiến vào thánh tử tu di giới. Ta nếu không chết, nhân tộc bất diệt. Nghe nói lời này, hơn 10 tỷ nhân tộc chỉ cảm thấy một cỗ vô biên bao la hùng vĩ theo lòng bàn chân bay lên, tràn ngập toàn thân. Nhân tộc có này, chết thì có làm sao? Giờ khắc này thượng đẳng tinh vực mới là chân chân chính chính đoàn kết ở cùng nhau. A Tô cung chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tận lực bảo hộ chư vị phu nhân an nguy. Tô cung chủ, chúng ta trông đợi ngài trở về. Tô cung chủ, dĩ vãng ân oán không kịp nói xin lỗi, ta nguyện lấy mệnh đến trả. Tô Hàn tầm mắt tại chúng nhiều nhân tộc trên thân quét qua. Sau một lát, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Chư vị, chờ ta, chấm, chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.